tổng tài nguy hiểm anh thật hư hỏng. Chương 117, lén hẹn hò với người đàn ông khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Thanh Khê nhìn theo bóng lưng rời đi của anh, trong mắt tràn ngập bối rối. Cô không thể hiểu cuối cùng là người đàn ông này có ý gì. Là tức giận hay không tức giận, cô nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn bỏ ý định đuổi theo. Anh đã không có ý định truy cứu, cô lại đuổi theo giải thích ngược lại càng lộ vẻ giấu đầu lòi đuôi. Nghĩ vậy, cô theo sát bóng lưng của Quân Nhật Đình rồi trở về phòng. Quân Nhật Đình không trở về phòng, mà là đi đến phòng sách. Dù sao thì anh mới về nước không bao lâu, cần phải xử lý rất nhiều việc. Ngay lúc anh đang phê duyệt văn kiện của công ty, điện thoại di động bên cạnh bỗng vang lên. Anh liếc mắt nhìn một cái lập tức nhận, có chuyện gì, tổng giám đốc liên quan đến kết quả điều tra mới nhất của mợ chủ. Chỉ nghe thấy tiếng của Hà Văn Tuấn vang lên trong điện thoại. Quân Nhật Đình đáp, ừ, một tiếng, dò hỏi, kết quả thế nào, chuyện trường học bên kia không có điều khác thường, nhưng mà có một chuyện rất kỳ lạ. Nói đến đây, Hà Văn Tuấn dừng lại vài giây, rồi nói tiếp. Bạn học của mợ chủ đều nói cô ấy là người nghìn chén không say, nhưng mà hai lần thể hiện của mợ chủ. Cậu nói đến đây, không tiếp tục nữa. Nhưng Quân Nhật Đình biết cậu muốn nói cái gì. Bên ngoài đồn đại Hứa Thanh Tuệ ngàn chén không say, nhưng vị trong nhà này ba chén đã gục. Không, thậm chí còn không đến ba chén. Quân Nhật Đình nghĩ đến chuyện này, đáy mắt một mảnh âm trầm. Về phần cơ thể thì sao? Có phải bị bệnh đau dạ dày không? Hà Văn Tuấn cũng không giấu giếm, vội vàng nói ra kết quả điều tra của mình. Mợ chủ luôn luôn làm kiểm tra định kỳ, tư liệu bên bệnh viện tư nhân kia đều nói thân thể mợ chủ rất khỏe mạnh, không hề có bệnh, lại càng không bị đau dạ dày. Nói đến cuối, chính bản thân cậu cũng không thể tưởng tượng được. Tài liệu đã điều tra này so với người mà bọn họ tiếp xúc giống như là hai người khác nhau. Mà không phải chỉ có một mình cậu có suy nghĩ này, Quân Nhật Đình cũng nghĩ như vậy. Tư liệu lần này sẽ không có sai sót chứ? Lông mày anh nhíu chặt lại rồi hỏi, giống như không hiểu sao lại có sự khác biệt lớn như vậy. Tổng giám đốc yên tâm, tư liệu này là do tôi giám sát trực tiếp để điều tra, chắc chắn không sai. Hà Văn Tuấn trả lời chắc chắn, cậu biết tổng giám đốc nhà mình có ý gì, chợt nói ra suy đoán. Nhưng mà mấy tài liệu này có trước khi chúng ta về nước, có thể nào là do sau khi chúng ta về nước mợ chủ mới xảy ra vấn đề? Quân Nhật Đình mím môi không nói gì. Loại suy đoán này cũng không phải là không có khả năng. Dù sao thì sau khi về nước đã xảy ra không ít chuyện, người phụ nữ kia vì chuyện này mà không ít lần phải vào bệnh viện. Không loại trừ khả năng là bệnh dạ dày xuất hiện từ đó. Nhưng việc uống rượu thì sao? Cũng không thể nói một người do bị bệnh dạ dày mà khiến tiểu lượng thay đổi chứ. Hà Văn Tuấn nghẹn lời. Cái này, tôi cảm thấy là cũng có khả năng, dù sao thì bệnh dạ dày cũng sẽ phải uống ít rượu. Khoảng thời gian này không phải mợ chủ vẫn luôn không uống rượu sao, có lẽ là cô ấy kiêng rượu. Tôi nghe nói có một số người kiêng rượu sẽ có một chút phản ứng khó chịu, không chừng mợ chủ cũng giống như vậy. Cậu nghĩ nửa ngày, nghĩ ra một cái cớ sứt sẹo như thế. Chưa nói xong, thật sự cũng làm cho Quân Nhật Đình cảm thấy cũng có lý. Nhưng mà anh vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp. Luôn cảm thấy trên người phụ nữ Hứa Thanh Tuệ này cất giấu một bí mật rất lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này tạm thời dừng lại ở đây, bên kia cậu có thể dừng lại rồi. Được, Hà Văn Tuấn nhận lệnh, sau đó hai người nói đến chuyện khác ở công ty. Cùng lúc đó, nhà chính ở bên này, vốn dĩ Quân Phong Lan đang ở trong phòng chăm sóc da, không nghĩ đến người giúp việc luôn bên cạnh cô ta vội vàng từ ngoài cửa tiến vào. Xảy ra chuyện gì, vội vội vàng vàng, cô ta nhìn lướt qua, nhíu mày hỏi thăm. Cô Năm, vừa rồi tôi nhìn thấy mợ chủ nhà chúng ta đang lén lút hẹn hò với cậu chủ nhà họ Trác trong vườn hoa. Người giúp việc vội vàng đáp khiến cho động tác trên tay Quân Phong Lan dừng lại. Cô nói cái gì, tiện nhân Hứa Thanh Tuệ kia lại ở trong vườn hoa mà vụng trộm. Cô ta kinh động đứng dậy khỏi ghế, trong lòng càng mừng thầm. Cô ta đang lo không có cơ hội xử lý con ả kia, không nghĩ tới cô ta lại tự mình đưa đến cửa. Đi, đi bắt gian với tôi. Cô ta không chút nghĩ ngợi mà đi ra cửa. Không nghĩ đến vừa bước hai bước bị người giúp việc giữ lại. Cô Năm, không có tác dụng gì đâu. Ngay lúc tôi trở về, bọn họ đã rời đi rồi. Nghe như thế trên mặt Quân Phong Lan không giấu được vẻ thất vọng, không nhịn được oán giận nói. Cô nhìn thấy sao không gọi người báo cho tôi biết, hại tôi bỏ phí một cơ hội. Người giúp việc nghe vậy có chút tủi thân, nhưng cũng không dám phản bác cúi đầu để cô ta tùy ý nói. Quân Phong Lan cũng không phát hiện, nói vài câu, mắt lóe lên tia sáng, trong đầu nảy ra chủ ý, đi, đi với tôi đến gặp chị dâu. Nói xong, cô ta dẫn người giúp việc đi đến nhà chính, kêu người giúp việc khác mời bà Kim Hồng xuống. Phong Lan, cô tìm tôi có việc gì? Bà Kim Hồng xuống lầu ngồi đối diện Quân Phong Lan hỏi han. Chị dâu, người giúp việc này vừa nói nhìn thấy cháu dâu hẹn hò với người đàn ông khác trong vườn hoa. Tôi cảm thấy việc này không nhỏ cho nên mới nói cho chị biết xem chị muốn xử lý chuyện này thế nào. Nếu như truyền ra ngoài, chỉ sợ rằng mặt mũi của nhà họ Quân đều bị Hứa Thanh Tuệ kia hủy hoại. Cô ta thêm mắm dặm muối, bà Kim Hồng đã tức giận đến run rẩy. Con khốn kia, bà ta cắn răng nghiến lợi gào thét, vô thức giống như muốn kêu quản gia gọi người đến. Thế nhưng lời nói vừa đến bên miệng lại bị bà ta chặn xuống, làm cho Quân Phong Lan ngờ vực. Chị dâu, chị không tìm cháu dâu tính sổ sao? Bà Kim Hồng làm sao lại không hiểu ý của cô ta, chỉ là trước mắt nếu bà tìm Hứa Thanh Tuệ đến chưa chắc đã xử lý được cô ta. Phong Lan, dù sao thì việc này thì chúng ta cũng không có chứng cứ. Đến lúc đó nghe người phụ nữ kia giải thích không phải Nhật Đình sẽ tin tưởng nó sao? Ngược lại chúng ta làm ầm lên như vậy Nhật Đình sẽ không vui, lại giúp cho người phụ nữ kia, giúp cô ta có quan hệ tốt hơn với Nhật Đình. Quân Phong Lan nghe bà ta nói thế, cũng cảm thấy có lý, nhưng cũng có chút không cam lòng. Vậy chẳng lẽ cứ để người phụ nữ Hứa Thanh Tuệ kia tự do làm loạn sao? Bà Kim Hồng lắc đầu, tôi sẽ nghĩ cách tuyệt đối sẽ không để người phụ nữ kia hủy hoại danh tiếng nhà họ Quân, cũng không để nó liên lụy Nhật Đình. Quân Phong Lan nghe vậy, đồng ý gật đầu chợt nghĩ đến việc trước đó cô ta đã đồng ý với Lâm Gia Nghi. Trước mắt chị dâu cũng không có kiên nhẫn với người phụ nữ Hứa Thanh Tuệ kia, vậy sao cô ta lại không thêm một mồi lửa trực tiếp khiến cho người phụ nữ kia bị đuổi khỏi nhà họ Quân. Nghĩ thế, trong mắt cô ta hiện lên vẻ không hề có ý tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị dâu, so với nghĩ cách nhằm vào Hứa Thanh Tuệ chi bằng chúng ta vất vả một lúc nhưng cả đời nhàn nhã trực tiếp đuổi người đi. Thật ra tôi có nghĩ đến, nhưng mà lại không còn cách nào khác. Bà Kim Hồng mím môi nói, sau đó giống như phát hiện ra cái gì, sắc mặt hơi thay đổi, nhìn về phía Quân Phong Lan. Có phải cô có biện pháp giải quyết một làn xong luôn không? Quân Phong Lan nghe vậy quỷ dị mà nhếch miệng, đúng là có một cách nhưng mà không biết chị dâu có bỏ được hay không thôi. Bà Kim Hồng nhíu mày, cô nói trước đi cô có cách gì? Quân Phong Lan nghe vậy, nói ra suy nghĩ của mình. Rất đơn giản, chỉ cần chị dâu tổ chức một buổi tiệc từ thiện, mời Hứa Hải Minh đến. Đêm đó chúng ta làm chút việc có thêm nhiều người, chỉ cần khiến cho Hứa Thanh Tuệ xấu hổ, thái độ chúng ta cứng rắn một chút, Hứa Hải Minh ông ta không phải sẽ nhường bước sao, cách chương.